cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai không phải nhân loại, chuyện này cũng không có làm Cố Cửu sinh ra lui hàng ý tưởng, không có biện pháp, nàng thẩm mỹ chính là như vậy, không giống người thường, có thể gặp được một cái mặc kệ là tính cách dung mạo đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng nam nhân không dễ dàng hơn nữa trở thành người chơi sau, trải qua sự tình nhiều tầm mắt trở nên trống trải, cảm thấy không phải nhân loại cũng không có gì ghê gớm. Trải qua quá thiên kỳ bách quái trò chơi thế giới, cùng không phải người rất nhiều dị loại sinh vật đánh quá giao tế sau, người tiếp thu năng lực sẽ trở nên phi thường không giống người thường. Lục Tật quan sát vài ngày sau, phát hiện chính mình lo lắng sự tình hoàn toàn không có phát sinh, treo lên tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn đều không phải là giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy yếu ớt, vô dục vô cầu, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, từ quy tắc chi hải ra đời, kế thừa chư thần ngã xuống sau lưu lại hủy diệt chi lực, sinh ra nhất định phải thừa nhận quá nhiều hắc ám mặt trái chi vật, giống như những cái đó bán thần sở lo lắng như vậy, đương ngày nọ hắn không muốn lại thừa nhận khi tùy thời khả năng làm chư thiên vạn giới trải qua một lần nổ mạnh thức hủy diệt tai nạn. Hắn tựa như những cái đó ngã xuống chư thần di lưu ở chư thiên vạn giới trả thù, sinh ra liền vì hủy diệt. Hắn là một cái thiên tính tham lam Sa Đọa chi thần, từ gặp được nàng sau, khát cầu đồ vật càng ngày càng nhiều. Mỗi khi thỏa mãn một loại dục V0 nanogram sau, lại có nhiều hơn dục V0 nanogram theo nhau mà đến, làm hắn lại lần nữa cưỡng cầu. Ở phát hiện nàng cũng không để ý hắn phi nhân loại thân phận, thậm chí không thèm để ý hắn giấu giếm cùng lừa gạt sau, hắn lại bắt đầu sinh ra mặt khác dục cầu, bức thiết mà muốn được đến thỏa mãn. Cố Cửu nhàn nhã mà ngồi ở ánh nắng tê sáng nhà ăn, ăn Lục Tật làm bữa sáng. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ở bên nhau sau, hắn đột nhiên phát hiện đầu uy nàng là một kiện phi thường có thành tựu cảm sự, gần nhất hắn vẫn luôn ở học tập như thế nào nấu cơm, mỗi ngày có thời gian, liền sẽ phùng các loại mỹ thực thư tịch đọc, hoặc là quan khán mỹ thực kênh tiết mục, đem vô giới thành sở hữu mỹ thực tiết mục đều phiên cái biến. Xem xong sau, hắn liền bắt đầu động thủ học tập. Hắn học tập năng lực phi thường cường, chỉ cần xem một lần là có thể làm ra không sai chút nào mỹ thực, mặc kệ quá trình nhiều phức tạp, trình tự làm việc có bao nhiêu khó, hắn đều có thể hoàn mỹ mà phục chế, chủ nghệ mỗi ngày đều ở tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Cố Cửu làm bị hắn đầu uy người, ăn đến phi thường thỏa mãn. Người chơi sức ăn theo thực lực gia tăng mà tăng trưởng, hơn nữa mỗi ngày đại lượng rèn luyện, chỉ cần hắn làm, nàng đều có thể tất cả đều ăn xong, hướng thế nhân biểu diễn cái gì kêu đại dạ dày vương bạn gái. Lục Tật bưng một phần gạch cua bao đi lên, ngồi vào Cố Cửu bên người. Hắn do dự một lát, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi. A Cửu, ngươi ngày đó đối Hoắc Đình lời nói có phải hay không thật sự? Cố Cửu không chút để ý hỏi. Ta ngày đó cùng Hoắc Đình lời nói nhưng nhiều, ngươi nói chính là câu nào? Chính là Hoắc Đình hỏi ngươi, nếu hắn không có cùng ngươi mất đi liên hệ 2 năm, ngươi có thể hay không thích hắn? Hắn gò má ửng đỏ, ngượng ngùng mà nói. Ngươi nói ta là nam nhân ngươi chính là thẳng, nếu ta là nữ nhân, ngươi chính là cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nhớ tới nàng đối Hoắc Đình nói qua nói, đều làm hắn lòng tràn đầy vui mừng ngọt ngào. Lúc ấy hắn liền ở bọn họ cách đó không xa, Hoắc Đình thực lực quá thấp, không có biện pháp phát hiện hắn, hắn cũng cho rằng hai người sẽ không phát hiện hắn, lại không nghĩ rằng Cố Cửu đối hắn hơi thở quá mức quen thuộc, thế cho nên chỉ cần hắn xuất hiện nàng là có thể nhận thấy được bại lộ hắn tồn tại. Hắn trước kia không có gì cảm giác an toàn, tổng lo lắng nàng biết hắn lừa gạt sau rời đi chính mình. Cố Cửu quay đầu xem hắn, thấy nam nhân thẹn thùng mà nhìn qua, khóe miệng ngoéo một cái. Nàng chiều hắn để sát vào, gần đến lẫn nhau hơi thở triền miên ở bên nhau, nhìn mặt hắn càng ngày càng hồng, ôn nhu nói. Đương nhiên là thật sự, nàng duỗi tay xoa xoa hắn mặt, có phải hay không thật cao hứng. Hắn ân một tiếng, phá lệ ngượng ngùng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, không chút nào che giấu hắn vui sướng. Cố Cửu lại bị hắn biểu hiện mê hoặc, nhịn không được thở dài. Này nam nhân cũng thật sẽ khống chế nhân tâm, nàng thích cái dạng gì, hắn liền biểu hiện ra cái dạng gì chính mình, có thể duỗi có thể khuất, thật là quá nhưng. Vì thế nàng khen thưởng mà ôm hắn hôn một lát, ở hắn có chút ý động khi ác liệt mà đẩy ra hắn, tiếp tục nàng bữa sáng. Lục Tật cũng không giận, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu chuẩn bị đi sân huấn luyện. Lục Tật xem nàng thay huấn luyện phục lại lần nữa lấy hết can đảm. A Cửu, ngươi chừng nào thì mang ta về nhà. Ân, chính là đi thế giới hiện thực gặp ngươi người nhà. Lục Tật đối việc này canh cánh trong lòng, rõ ràng ăn Tết khi hắn có thể lấy bạn trai thân phận bị nàng mang về nhà thấy trưởng bối, nhưng bởi vì khi đó thân phận của hắn không bại lộ, không hảo đi theo nàng đi thế giới hiện thực. Hiện tại nếu cái gì đều nói khai, đương nhiên có thể thấy ra trường. Cố Cửu liếc hắn một cái, nói, Vừa qua khỏi xong năm, bọn họ đều vội, vẫn là thôi đi. Như thế nào có thể tính, Lục Tật có chút cấp lại có chút ủy khuất, kia khi nào có thể, sang năm ăn Tết khi, xem hắn ủy khuất đến hốc mắt phảng phất đều có chút hồng, thất hồn lạc phách mà đứng ở chỗ đó, cô cửu nơi nào chịu nổi, chạy nhanh đem người ôm đến trong lòng ngực, nhón chân thân thân bờ môi của hắn, ôn nhu nói. Thấy gia trưởng không vội, bọn họ cũng đều biết ngươi, có thấy hay không cũng không có gì quan hệ. Lời này nghe tới tựa như lừa thân lừa tâm cha nữ. Lục Tật nhấp miệng, các ngươi nhân loại không phải nói, hai bên nam nữ kết giao sau, thấy gia trưởng là muốn ổn định xuống dưới sao? Có sao, cố cửu nghiêng đầu suy tư, ta là lần đầu tiên yêu đương, trước kia không chú ý quá loại sự tình này. Nàng lời nói tốt lắm lấy lòng hắn, miệng cười nở rộ, nhu tình mật ý mà ôm nàng eo, không muốn cùng nàng tách ra. Vậy cùng đi sân huấn luyện, cố cửu cũng liên tiếp nhìn không tới bạn trai. Chúng ta ở cùng cái phòng huấn luyện, bất quá mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không được ngăn cản ta. Lục Tật thực ngoan mà ứng một tiếng, hai người đi sân huấn luyện, muốn một gian phòng huấn luyện. Dĩ vãng hai người đều là các muốn một gian phòng huấn luyện, lẫn nhau không quấy rầy, chủ yếu là Lục Tật không có rèn luyện tất yếu, nhưng muốn biểu hiện ra cấp thấp người chơi tình huống, không dám bại lộ quá nhiều, hiện tại tự nhiên không cần lo lắng này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật hận không thể thời thời khắc khắc cùng bạn gái dính ở bên nhau, liền huấn luyện đều tưởng bồi nàng. Hai người hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt kỳ cùng khắp thiên hạ tình lữ giống nhau, mỗi ngày dán đều không cảm thấy khó chịu thoáng tách ra một chút liền tưởng niệm đến lợi hại. Cố cửu bắt đầu huấn luyện, Lục Tật đứng ở một bên quan khán. Chỉ là nhìn nhìn, hắn liền nhịn không được tưởng nhiễu đánh nàng, ngăn cản nàng tiếp tục rèn luyện. Bởi vì cố cửu rèn luyện này đây kích phát tiềm năng là chủ, có thể nghĩ quá trình có bao nhiêu nguy hiểm, liền tính Lục Tật biết B cấp người chơi sẽ không dễ dàng đùa chết chính mình, vẫn là phụ tài không được. Thẳng đến cố cửu hạ màn, Lục Tật thật cẩn thận mà nói. À cửu, kỳ thật có thể tuần tự tiệm tiến, chúng ta không cần chơi như vậy nguy hiểm. Không nguy hiểm à, cố cửu xoa hãn, nếu không ngươi vẫn là ở bên ngoài đi, ta chính mình rèn luyện là được. Lục Tật nói cái gì cũng không chịu đi, liền tính xem đến trong lòng run sợ, hắn cũng muốn kiên trì lưu lại bồi bạn gái, vạn nhất ngày nào đó nàng không cẩn thận đùa chết chính mình, hắn có thể trước tiên cứu nàng. Có cái cả gan làm loạn bạn gái, trừ bỏ nhiều nhìn điểm, còn có thể thế nào? Cố cửu là cái tò mò, hỏi, nếu là ta không cẩn thận đùa chết chính mình đâu, ta sẽ sống lại ngươi. Lục Tật không chút do dự nói. Ta sẽ thu thập ngươi linh hồn mảnh nhỏ, dùng đạo cụ uẩn dưỡng ngươi linh hồn, một lần nữa đem ngươi sống lại. Cố cửu yên lặng liếc hắn một cái, phốc mà cười ra tiếng. Ngươi nói như vậy, sẽ làm ta càng thêm không nghĩ khắc chế tiếp tục điên chơi. Lục Tật nhẹ nhàng mà cười, trong mắt một mảnh hắc ám. Cố cửu xác định, bạn trai quả nhiên không phải nhân loại, sở hữu biểu hiện đều chỉ là một cái giả tướng, chân thật hắn. Phỏng chừng cũng không có gì nhân loại bình thường đạo đức quan, là cái tính nguy hiểm rất cao tồn tại. Bất quá kia lại có quan hệ gì? Hắn hiện tại cái gì cũng chưa làm, thậm chí vì nàng khống chế chính mình, như vậy nam hài tử đương nhiên thực đáng yêu lạc. Một ngày huấn luyện sau khi kết thúc, hai người trở lại Nguyệt Lãm Loan phòng ở, cố cửu lười biếng mà oa ở trên sofa, đem người chơi mặt bàn trở thành di động tới soát cùng đến từ vô giới thành các tinh khu người chơi bằng hữu nói chuyện phiếm. Lục Tật ở trong phòng bếp làm cơm chiều, à cửu, ăn cơm. Cố cửu ứng một tiếng, tiếp tục hàn huyên một lát, mới vừa rồi đóng lại người chơi mặt bản, đi rửa tay ăn cơm. Lục Tật cho nàng thịnh chén long cốt củ mài canh, thực tự nhiên hỏi. Người vừa rồi cùng ai nói chuyện phiếm? Cùng Mina, Tề lão đại bọn họ. Lục Tật, có chuyện gì sao? Bọn họ ước ta đi tham gia một cái Đông Tây Phương người chơi liên hợp tổ chức đấu giá hội, ở thứ 8 tinh khu tổ chức, nghe nói đến lúc đó tụ họp tập rất nhiều A cấp, B cấp người chơi, liền S cấp người chơi đều sẽ tham dự. Vậy ngươi muốn đi sao? Không đi, cố cửu một bên ăn canh một bên nói. Không tích phân, thật là cái thực hiện thực đáp án. Kỳ thật ta có tích phân, ngươi không phải muốn ma pháp chú ngữ thư sao? Lần này đấu giá hội hẳn là sẽ có. Cố cửu cười cười, biết bạn trai phi nhân loại thân phận sau, cũng biết rõ ràng hắn căn bản là không phải người chơi, mỗi lần đều là nhập cư trái phép đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có thể hù lộng chủ hệ thống giống bình thường người chơi giống nhau cho hắn phát tích phân, lại không có tư cách mua sắm đạo cụ mấy thứ này, cho nên hắn tích phân càng ngày càng nhiều, thân ra so rất nhiều A cấp người chơi đều phải phong phú. Lần sau đi, cố cửu không thèm để ý mà nói, chờ ta trở thành A cấp người chơi lại đi tham gia. Loại này đấu giá hội mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần, sang năm lại đi cũng đúng. Lục Tật liền không hề nói cái gì. Kế tiếp nhật tử, cố cửu vẫn như cũ đem đại lượng thời gian hoa ở trên sân huấn luyện. Trừ cái này ra, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bằng hữu tụ tụ. Xài Dĩnh Dĩnh là cái không an phận, tựa hồ mỗi cách mấy ngày sẽ có cái gì người chơi tụ hội, mỗi lần đều mời Cố Cửu đi tham gia, còn có mới vừa nhận thức Mina chờ phương Tây người chơi, nhiệt tình mà mời Cố Cửu đi phương Tây người chơi nơi tinh khu ăn nhậu chơi bời. Vô giới thành sinh hoạt xa so thế giới hiện thực muốn xuất sắc phong phú. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chơi sẽ dần dần mà vứt bỏ thế giới hiện thực trường kỳ đóng tại vô giới thành. Trải qua quá người chơi thế giới, được đến phong phú hồi báo cho dù biết người chơi nhiệm vụ rất nguy hiểm, rất ít có người bỏ được vứt bỏ người chơi thân phận. Tuy rằng sinh mệnh tùy thời sẽ đã chịu uy hiếp nhưng hưởng thụ lên lại là người thường mấy đời đều không thể tưởng tượng xa mi thật sự rất khó làm người bất động dung. Đại tiểu thư có rảnh cũng kêu lên Hoắc Đình A, Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói. Người nếu là không ngại có thể giới thiệu hắn cho chúng ta nhận thức một chút sao? Xài Dĩnh Dĩnh lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Cố Cửu bật cười, ta đây hỏi trước hỏi hắn ý tứ, hắn nếu không tưởng cùng ngươi nhận thức ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Đó là đương nhiên, lấy ta Xài mỹ nhân thân phận sẽ miễn cưỡng nam nhân sao? Xài Dĩnh Dĩnh kiêu ngạo mà nói, vậy ngươi vị Trúc Mã cũng là nhất đẳng nhất đàn ông cùng binh vương Khúc Tiêu so chút nào không kém. Ngôn ý dưới, nàng tưởng cùng Hoắc Đình thử một lần. Cố Cửu quay đầu cấp Hoắc Đình gửi tin tức. Nàng là dùng người chơi tài khoản cho hắn phát tin tức, nếu người chơi ở thế giới hiện thực là tiếp thu không đến, Hoắc Đình nửa ngày sau mới về tin tức lại đây, bởi vậy có thể thấy được hắn này nửa ngày thời gian cũng không ở vô giới thành, mà là ở thế giới hiện thực. Hoắc Đình vội vội vàng vàng mà trở về một câu, rất bận không rảnh, thỉnh ngươi bằng hữu thứ lỗi. Cố Cửu đem Hoắc Đình hồi tin tức chụp hình cấp Xài Dĩnh Dĩnh, làm nàng tự hành lĩnh hội. Xài Dĩnh Dĩnh thực thất vọng mà nói, vị này soái ca ở vội cái gì? Hắn muốn vội sự tình nhưng nhiều, có thế giới hiện thực cũng có vô giới thành. Nghe được lời này, Xài Dĩnh Dĩnh liền tưởng vỗ trán, thở dài nói. Vì cái gì ta coi trọng nam nhân đều là công tác cuồng. Như vậy ta bao lâu mới có thể thoát đơn, Cố Cửu nhịn không được cười. Xài Dĩnh cũng có chính mình thẩm mỹ, giống binh vương Khúc Tiêu, Hoắc Đình loại này đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, nàng chính là thích này đó có trách nhiệm cảm cường hãn nam nhân, đáng tiếc chính là ý thức trách nhiệm quá cường, bọn họ đều có chính mình đi tới mục tiêu, luyến ái gì đó trước mắt không ở bọn họ suy xét phạm vi. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, còn có canh 1. Hôm nay quyết định canh 3 có hay không thực kinh hỉ. Cảm tạ ở 2021-01-03-0h57.40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2021-01-03-15h36.23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ toàn hai cái. Tình, dù sao, Murasaki, vô tâm cắm liễu liễu trừng nước tiểu viện tử, viên bảy xuất mặc miêu meo meo miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hồng hồng 100 bình. Liêu Tiao GG 50 bình, thịt thịt thịt 40 bình, quả chắp bi, giống nghiện độc dược 20 bình, cá mặn người qua đường giáp LL 10 bình, Xài Cầm 8 bình, nhược hề, 46 viên quả quýt đường, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.